Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3750, chương 3715, đuổi kịp. Lục Ly trước đó thả ra hai lần hàn khí công kích, đều là trong nháy mắt đông kết, sở dĩ hắn đều không biết hàn khí này chân thực uy lực. Hiện tại phát hiện hàn khí này có chút biến thái. Liền đại viên mãn đều trong nháy mắt bị đông cứng, mà lại nhục thân thoáng cái tựu đông lạnh hỏng. Lục Ly không có vội vã lao ra, mà là lẳng lặng chờ đợi quan sát, không xác định cái này đại viên mãn không có chiến lực trước đó. Hắn không dám đi mạo hiểm, hắn tinh tế quan sát đến, cái kia đại viên mãn theo thời gian trôi qua, nhục thân không ngừng hư mất. Trước đó Lê Hoàng bọn hắn không có bị hàn khí bao phủ, chỉ là bị hàn khí dư uy đông kết, nhục thân đều nhanh làm hỏng. Hiện tại cái này đại viên mãn trực tiếp bị hàn khí bao phủ, nhục thân lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp làm hỏng, kinh mạch những này toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu băng liệt. Tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị tươi sống đống sát chết. Cái này đại viên mãn là nam cảnh đại viên mãn, vẫn là nguyệt gia tộc nhân, linh hồn hắn bên trong đều là sợ hãi. Vừa rồi hắn cảm giác được Lục Ly tồn tại, hắn vốn cho là Lục Ly chỉ là một con run dế, một cái nghe nói có một ít đặc thù tiểu thủ đoạn sâu kiến, trong lòng hắn tùy ý một chiêu liền có thể đánh giết. Lại không nghĩ rằng Lục Ly chỉ là đánh ra mấy trường, đánh ra từng đạo hàn khí, sau đó hắn tựu không động được. Không động được là chuyện nhỏ, mấu chốt hắn nhục thân chính nhanh chóng bị đông cứng phá hư, linh hồn cũng không ngừng bị xâm hại. Hắn cảm giác ngửi thấy khí tức tử vong. Dưới tình huống bình thường, nhục thân muốn bị hủy đi, hắn còn có thể để linh hồn bay đi. Nhưng loại tình huống này, linh hồn hắn đều chạy không thoát. Một khi linh hồn ly thể, cũng sẽ bị cực hàn cấp tốc tổn thương do giá rét tiếp theo hủy diệt. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Đây là cái gì hàn khí? Chẳng lẽ là băng hậu chủ thần khí thả ra hàn khí? Cái này đại viên mãn trong đầu toát ra một nỗi nghi hoặc. Lục Ly cảnh giới bây giờ chỉ là thánh hoàng cảnh, đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn đều không có đạt tới. Giống như chỉ là bình thường băng tuyết pháp tắc, tuyệt đối không có khả năng uy lực lớn như vậy. Như vậy chỉ có một lời giải thích, Lục Ly khẳng định là thông qua chủ thần khí thả ra hàn khí. Hàn khí này công kích rất có thể là băng hậu để lại sát chiêu. Sau một nén nhang, cảm giác của hắn nhục thân đã toàn bộ hỏng. Linh hồn thương thế càng ngày càng nặng, hắn biết giống như hắn còn không tự cứu, hắn đem triệt để chết đi. Hắn nghĩ nghĩ, thần niệm quét ra, khóa chặt Lục Ly nói: "Lục Ly, chúng ta nói điều kiện, ngươi giải khai băng phong, ta thả các ngươi rời đi." Lục Ly nháy nháy mắt, dùng xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn cái này đại viên mãn không có trả lời. Cái này đại viên mãn cuống lên, lần nữa truyền âm nói: "Nếu không dạng này, ta đem của ta chí tôn thần binh cho ngươi, ngươi chớ quá mức, ta liều chết phóng thích sát chiêu, ngươi cũng phải chết, chạy đều chạy không được." Ngớ ngẩn, Lục Ly phun ra hai chữ, sau đó lần nữa thả ra một đạo hàn khí xâm nhập đi qua. Hắn thân thể lóe lên tiến vào pháp giới. Cái này đại viên mãn nhắc nhở hắn, đại viên mãn nếu là tự bảo gì gì đó, hắn rời đi gần như vậy lại có nguy hiểm. Vẫn là tại pháp giới bên trong lẳng lặng chờ đợi cái này đại viên mãn chết đi tốt. Cái này đại viên mãn không có kháng quá lâu, lần nữa qua thời gian một nén nhang, cái này đại viên mãn nhục thân triệt để hủy đi, linh hồn cũng dần dần băng tán. Cái này đại viên mãn cuối cùng nghĩ điều động bản nguyên thần ra sức bảo vệ hộ linh hồn. Đáng tiếc linh hồn thụ thương quá nặng đi, không bảo vệ được, chậm rãi băng tán, xác định cái này đại viên mãn chết rồi. Lục Ly thân thể vọt ra, hắn đem phụ cận hàn khí hấp thu. Bốn phía không gian khối băng dần dần hòa tan, liền tán thành hàn vụ. Lục Ly đem cái kia đại viên mãn nhục thân ném vào không gian giới bên trong. Chí tôn thần binh cũng thu vào, hắn cũng không dám lại dừng lại, hướng nơi xa bay trốn đi. Lục Ly không biết chính là, tại hắn thu hồi chí tôn thần binh lúc, không có chú ý tới thần binh bên trong có một đạo năng lượng kỳ dị. Kia là cái kia chết đi đại viên mãn bản năng thần lực. Còn có một tia tiềm phục tại bản nguyên thần lực bên trong tàn hồn, cái này đại viên mãn biết mình sống không được, hắn cũng không có tự bảo, không có phản kháng, nhưng hắn vận dụng bí pháp, lưu lại một tia tàn hồn. Hắn cược Lục Ly khẳng định hội sẽ thu hồi hắn chí tôn thần binh. Hắn muốn cho Nam Cảnh Chi Vương chỉ dẫn Lục Ly đào tẩu phương hướng. Hắn muốn để Nam Cảnh Chi Vương báo thù cho hắn. Nguyệt Khải chết, bay thật nhanh Nam Cảnh Chi Vương. Thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn không có cái kia đại viên mãn bản mệnh ngọc phù. Nhưng đồng tông đồng tộc, hắn cảm thấy Ước Khải sinh mệnh nguyên lực đang từ thế giới này biến mất. Trong mắt của hắn đều là bi thương và vẻ kinh nghi. Cái này đại viên mãn chiến lực cũng không tính quá yếu. Là ai giết hắn Lục Ly một cái thánh hoàng làm sao có thể đánh giết đại viên mãn giống như không? Phải Lục Ly, kia là ai, chẳng lẽ Đông Cảnh còn lại đại viên mãn chỉ là Đông Cảnh đại viên mãn có 10 cái chiến tử tại Bắc Vương Thành, còn lại hiện tại làm sao dám tập kích Nam Cảnh đại viên mãn, đi. Nam Cảnh Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo, sau một canh giờ, hắn đã tới Nguyệt Khải chết đi địa phương, bên này hàn khí đã sớm tán đi. Đều không có để lại huyết dịch, không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích. Nam Cảnh Chi Vương đôi mắt bốn phía lấp lóe, hắn quan sát một lát nói ra, Khải Thúc liền là tại cái này vẫn lạc, ân Khải Thúc lưu lại tàn hồn. Nam Cảnh Chi Vương nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, mục quang đột nhiên quét về phía đông, hắn cảm ứng được một tia nhàn nhạt khí tức. Kia là Nguyệt Khải tàn hồn rời đi phương hướng. Nguyệt Khải lưu lại tàn hồn dụng ý rất rõ ràng, liền là để hắn lợi dụng đồng tộc ở giữa cảm giác lực, giúp hắn truy tìm cừu gia. Nam Cảnh Chi Vương tiềm ẩn, bám theo một đoạn mà đi. Bên kia Lục Ly cũng một đường tiềm ẩn. Hắn tiến vào phụ cận rất nhiều giới diện, còn để huyết linh nhi lưu lại một chút bố trí. Liền là muốn nhìn một chút đằng sau có hay không truy binh. Hắn tiến vào chui ra, quay tới quay lui, lượn quanh mấy chục giới, cuối cùng rời đi phụ cận giới diện, một đường hướng thiên loạn tinh vực bên kia bay đi. Hắn không thể không hồi trở lại thoáng cái thiên loạn tinh vực. Phía sau đi theo một cái Nam Cảnh Chi Vương, điểm này hắn là cùng Tiểu Bạch truyền âm giao lưu biết. Được. Một cái cảnh vương hắn vẫn còn có chút sợ, sở dĩ hắn quyết định tránh né mũi nhọn, nhìn xem tìm địa phương tiềm ẩn, chờ Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn liên thủ tiếp giết trở về. Chủ yếu cũng là hắn đối hàn khí cũng không có lượng quá lớn nắm. Đây chính là cảnh vương A, tiên vực tối cường một nhóm cường giả chí tôn. Hắn hiện tại hàn khí phương pháp vận dụng còn chưa đủ mạnh. Muốn tìm cái địa phương hào hào tiềm tu, tìm tòi một phen, đã muốn tránh, vậy hắn tự nhiên muốn đi quen thuộc địa phương, đồng thời đi đem tử thần những cái kia võ giả sắp xếp cẩn thận, miễn cho lần nữa bị tận diệt. Phía sau bố trí một mực không có bị xúc động, Lục Ly yên tâm, xem ra Nam Cảnh Chi Vương muốn truy tung có chút độ khó a, đoán chừng muốn triệu tập đại lượng trinh sát cùng cường giả tới, chờ bọn hắn tới, hắn bên này đều thu xếp tốt, thực sự không được hắn liền mang theo Tiểu Bạch tại pháp giới bên trong bế quan. Nam Cảnh Chi Vương còn có thể tìm tới pháp giới không thành, vẫn là phải nghĩ biện pháp tại pháp giới bên trong làm một cái không gian cách tuyệt hàn khí. Lục Ly nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện bất luận cái gì địa phương đều có thể bị phát hiện. Giống như pháp giới bên trong có thể an trí. Hắn có thể đem lục gia lục minh thậm chí tử thần toàn bộ võ giả đều làm vào pháp giới bên trong. Dù sao ai cũng không biết đây là hắn pháp giới. Hắn có thể nói là một cái bí cảnh là đủ. Phi hành một đoạn cự ly, Lục Ly lấy ra chiến thuyền. Nghĩ nghĩ hắn lại để cho huyết linh nhi tại chiến thuyền bên trong bố trí thần văn. Vạn nhất nam cảnh chi vương đuổi theo tới đâu, huyết linh nhi bố trí thần văn chí ít có thể chống đỡ được một hồi thời gian. Hắn cẩn thận cứu được hắn một mạng. Oanh tương đương, ba ngày sau, đằng sau một đạo lưu quang đột nhiên bắn ra, trọng trùng kích tại chiến thuyền phía trên. Thần văn quang mang lấp lánh, đem đằng sau hiển lộ ra thân hình nam cảnh chi vương chiếu sáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.